Mỗi thế giới tô một lần. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là điều sở cảm ứng được nguy cơ biến hóa, đến từ chính văn anh Nhạch Văn. Tiểu thuyết LW cộng XS 520. Hội trường chiến đấu tới gay cấn giai đoạn, trong đó không thiếu có người linh cơ vừa động, muốn sấn người chưa chuẩn bị tới cái đục nước béo cỏ, giành chức trộm đi linh dịch, lại không nghĩ rằng đại hắn sở đến hậu trường. Liền phát hiện đặt linh dịch bảo hộp bị người mở ra, bảo hộp ngoại sở làm đủ loại cơ quan thủ đoạn hết thảy mất đi hiệu lực, bảo bên trong hộp rỗng tuếch. Linh dịch bị trộm sự vừa ra, mọi người lập tức dừng đánh nhau, tất cả đều gấp đến đỏ mắt. Đúng lúc này, không ít người nhớ tới trên đường ly chàng xích ly ma quân, bọn họ cho nhau liếc nhau, trong lòng có tính toán, lập tức chiều bọn họ nơi phương hướng phi độn mà đi. Văn Anh ba người bị bọn họ bao quanh vây quanh phía trước. Thượng dưới tảng cây nhàn thoại. Phong Ly đối thông linh pháp bảo đảo có hứng thú, nhưng lần này Văn Anh cũng ở ảo cảnh bên trong, làm hắn có nỗi lo về sau, phương tiếc nuối mà vứt bỏ tiến lên một tranh. Văn Anh cùng nhân duyên đảo đối pháp bảo hứng thú không lớn. Nhân duyên tu Phật, tu chính là tự thân, tâm vô tạp niệm, mặt khác bằng môn tà đạo đồ vật phản sẽ ngại hắn tu hành. Đến nỗi Văn Anh, nàng biết thứ này cuối cùng sẽ rơi xuống đinh giải di trong tay, nàng đảo không phải không có nghĩ tới một đoạt, nhưng pháp bảo khí linh hóa thân đi theo đối phương bên người, nàng muốn tìm cũng không địa phương tìm. Đơn giản nàng đối thông linh pháp bảo đảo cũng không quá chấp nhất, pháp bảo dùng để đánh nhau, chi bằng tu vi tiến giai, dùng cùng bậc nghiền áp người khác càng thống khoái. Ba người ý kiến nhất trí, giờ phút này phân tích khởi thế cục tới thập phần rộng thoáng thông thấu, đại khái có phương hướng. Liền chuẩn bị từng người trở lại trong phủ đi. Lại không nghĩ rằng, chiến đấu trung tâm đột nhiên rời đi. Bọn họ nơi địa phương khoảng cách đấu giá hội hội trường đã có một khoảng cách. Nếu là tầm thường đánh nhau, căn bản đánh không đến nơi này tới. Nhưng mà, Văn Anh ba người còn tại nói chuyện, đột nhiên phát giác hơn 10 người tới gần. Không khí nhất thời biến đổi, bọn họ lẫn nhau xem một cái. Lúc này, tự nhiên là từ bại lộ thân phận Phong Ly mở miệng. Hắn cười như không cười hỏi. Chư vị như vậy hưng sư động chúng vây đổ tại hạ, là vì chuyện gì? Lúc này, ma quân đại nhân vẫn là không cần giả ngu đi. Chính là, chúng ta còn đương ma quân đại nhân như thế nào liền coi trọng ảo cảnh trung tiểu cô nương đâu. Nguyên lai là vì đưa bọn họ coi như yểm hộ thủ đoạn. Phong Ly từ trong chàng rời đi là lúc, theo dõi người toàn cho rằng hắn là bởi vì nhìn chúng nữ nhân đi theo trượng phu mà đi, tức muốn hộp máu. Muốn đi tìm kia đối nam nữ tính sổ, lại không nghĩ rằng. Bọn họ vẫn không thể từ giữa được đến muốn tin tức, Phong Ly bất động thanh sắc mà chọn mi hỏi. Như thế nào, này tiểu mỹ nhân lớn lên đẹp, ta liền không thể động tâm tư cùng nàng xuân phong nhất độ. Đêm dài từ từ, này ảo cảnh còn không biết khi nào có thể phá, ta Phong Ly muốn tìm người tống cổ nhàn hạ thời gian còn tùy vào các ngươi hỏi đến. Mà quân đại nhân là muốn mượn này cho thấy chính mình không có tranh tâm đi. Hừ, kia chính là thông linh pháp bảo, ngươi cho rằng chúng ta dễ dàng như vậy liền sẽ tin tưởng ngươi nói. Phong Ly không kiên nhẫn, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, có chuyện mau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, kêu gào người tức khắc sau này lùi bước một bước, lại ngạnh trên cổ trước. Chúng ta cũng không dám cùng ma quân đại nhân tranh phong, nề hà ngươi ngầm chiếm sở hữu linh dịch, như thế đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay chúng ta cũng tất yếu hướng ma quân thảo một cái công đạo. Ngầm chiếm linh dịch, Phong Ly vừa nghe, nhíu mày bắt được mấu chốt. Có người đánh cắp linh dịch, ma quan hà tất giả ngu, trừ bỏ ngươi, không ở chàng người chung còn có ai có bản lĩnh một mình một người đem linh dịch đánh cắp. Này linh dịch rõ ràng liền ở trong tay ngươi. Văn Anh trong lòng, lộp bộp, một chút, chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Nàng cùng Phong Ly trước sau chân đến nơi đây. Một đoạn này thời gian tuyệt không đủ để hắn đi đánh cắp linh dịch, tự nhiên, nếu hắn cầm linh dịch, cũng sẽ nói cho nàng. Nàng trong đầu thực mau hiện lên một cái khác tên, trừ bỏ Phong Ly bên ngoài, cũng chỉ có Đinh Giải Di có khả năng nhất đánh cắp linh dịch. Nhưng phi thường kỳ quái, cái này trong không gian linh dịch xác thật không thể dùng để uống, uống qua người cuối cùng đều cực kỳ thống khổ, đây là một cái bẫy. Một cái thiên đình cung sở dĩ sẽ đem kết đan tu sĩ dẫn vào trong đó bẫy dập. Chịu thiên đạo chiếu cố Đinh Giải Di lại như thế nào sẽ không thể nào phát hiện. Ở nàng trong ấn tượng, Đinh Giải Di chưa từng trộm đi linh dịch, này một dịch cũng chỉ là làm tập thể cùng bậc đại trướng, kéo ra huyết tinh đánh nhau chết sống mở màn. Linh dịch bị trộm không phải tư liệu chung biểu hiện sẽ có đi hướng, nhưng cái này ảo cảnh sớm đã lệch khỏi quỹ đạo, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn cũng thuộc bình thường. Phong Ly ở biết được linh dịch bị trộm lúc sau, cùng Văn Anh suy nghĩ giống nhau, hắn biết việc này chỉ sợ nói không rõ, mặc dù hắn đem chính mình càn khôn giới ném ra, những người đó cũng sẽ không tin tưởng linh dịch không ở trên người hắn. Lệnh người không biết nên khóc hay cười chính là, hắn vốn là không nghĩ cùng người tranh phong, riêng tránh đi trận này đấu tranh, không nghĩ tới kết quả là ngược lại bị cuốn đi vào. Hắn vuốt ve trong tay cùng tiểu linh xà giống nhau bích oánh nhẫn, kia nhẫn hình thái cũng chỉnh xà trạng, đầu đuôi tương hoàn, hắn nói. Này ở cảnh bên trong linh dịch có vấn đề, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới ăn trộm linh dịch. Mà quân đoạt linh dịch là lúc như thế nào không nói linh dịch có vấn đề, lần này trộm linh dịch lại là vì sao? Chẳng lẽ, mà quân đánh cắp linh dịch, lại là ở cho chúng ta những người này làm suy xét? Còn lại người cười vang, thực hiển nhiên, bọn họ nhận định là hắn đánh cắp linh dịch, cho nên đối những lời này một chữ đều không tin, vô luận hắn nói cái gì đều là biện giải. Còn lại nhân đạo, mà quân nói chính là, vô nghĩa chúng ta liền không nói nhiều đi. Hoặc là giao ra linh dịch, bằng không, dù cho ma quân cường đại, chúng ta những người này cũng không phải giấy lão hổ, không sợ sự. Phong Ly cười lạnh một tiếng, ngu muội, nói ta đoạt linh dịch, các ngươi thấy ta uống qua sao? Ta đến nay vẫn cứ là kết đan hậu kỳ chính là tốt nhất chứng minh, nếu không. Hắn tay từ nhẫn thượng một hoa mà qua, trong tay giây lát gian liền nhiều một cái bình ngọc, đây là hắn lúc ban đầu đoạt đến kia một lọ. Hắn nói. Ta nếu uống này bình, tức khắc là có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, ta vì cái gì không uống? Dùng các ngươi đầu óc hào hào suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy hắn tiện tay liền đem bình ngọc ném ở trên mặt đất. Bình ngọc chia năm xẻ bảy, linh dịch cũng chảy vào hoàng thổ mà bên trong, lại không nghĩ có người thế nhưng lao thẳng tới qua đi, dứt bỏ rồi tu sĩ tôn nghiêm. Quỳ dạp trên mặt đất như tiểu cầu giống nhau liếm láp, dùng để uống trên mặt đất linh dịch. Những người khác kinh ngạc không thôi, nhưng không nhiều lắm trong chốc lát, người kia trên người linh lực bạo trướng, như mênh mông sóng gió. Mọi người biến sắc, đây là Nguyên Anh Kỳ, chính hắn cũng không dám tin tưởng, trầm mặc mấy giây bên trong, cười ha ha. Ta là Nguyên Anh tu sĩ. Hắn đương nhiên không phải Nguyên Anh tu sĩ. Kết đan đều phải bế quan, Nguyên Anh lại như thế nào sẽ như thế dễ dàng kết thành. Chẳng qua ở cái này ảo cảnh bên trong, hắn đúng là giờ phút này có được Nguyên Anh tu sĩ lực lượng. Văn Anh duỗi tay ở Phong Ly bên hông điểm một chút. Ngốc, không duyên cớ, cho chính mình thụ một cái kình địch. Phong Ly cũng không dự đoán được chính phái tu sĩ thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, thật sự là giờ khóc giờ cười. Hắn lắc đầu nói, theo ta được biết. Còn có người khác cất giấu linh dịch vô dụng, Nguyên Anh Kỳ không thể thiếu. Trước mắt cục diện giống như từ cục, chỉ cần hắn một ngày không uống linh dịch, sớm hay muộn sẽ bị này đó. Tiến giai, bay nhanh ném xuống tới, hắn tiến lên một bước, đem Nguyên Anh tu sĩ bùng nổ linh lực chắn trước người, Văn Anh tự nhiên liền ẩn tới rồi hắn phía sau. Chẳng sợ hắn hành động đã chứng minh rồi hắn cho rằng linh dịch có vấn đề. Nhưng lại ngăn cản không được những người này một viên khát vọng lực lượng tâm. Mà này trái tim như tầm ăn lên bọn họ sở thừa không nhiều lắm lý trí. Trước mắt sở hữu chất vấn đều là hướng Phong Ly mà đi. Văn Anh cùng nhân duyên hai người nhân mới vừa rồi kia một hồi tranh đoạt thi đấu. Quan hệ cùng lẫn nhau bực bội phu thê vô dị. Mọi người liền chỉ bị khi bọn hắn là nguyên trụ dân nhân vật. Đã qua như vậy trường một đoạn thời gian, ngoại lai tu sĩ đều vì linh dịch vung tay đánh nhau. Này hai người thế nhưng vẫn cứ là luyện khí kỳ. Dù cho tu sĩ đa ngay, không có đối bọn họ hoàn toàn yên tâm, nhưng vào giờ phút này dương cung bạt kiếm trường hợp dưới, luyện khí kỳ khí thế cũng thường thường bị người xem nhẹ, có Phong Ly làm tấm mộc, khí thế của hắn đầu trướng, vận sức chờ phát động, những người đó đôi mắt lập tức cũng chỉ đình nhìn chằm chằm chuẩn hắn một người. Bởi vậy ở bất chi bất giác chung, Văn Anh cùng nhân duyên đã biến mất ở tại chỗ. Bọn họ sẽ đi, là bởi vì ở hơn 10 vị kết đan kỳ, một vị Nguyên Anh tu sĩ vây công dưới, so với chính diện đối địch, không thể nghi ngờ chạy trốn tránh đi càng thích hợp, Xích Ly Ma Quân muốn đi, không ai có thể ngăn được. Mà bọn họ tồn tại ngược lại sẽ liên lụy Phong Ly. Đây là ở ngay từ đầu, Văn Anh cùng hắn liền có ăn ý, nhưng Văn Anh trăm triệu không nghĩ tới, liền ở bọn họ cẩn thận lui ly là lúc, Thập Cửu không biết hay không bởi vì huyết mạch tương liên, đã nhận ra huynh trưởng nguy hiểm, đột nhiên từ linh thú trong túi chạy ra tới. Nàng nhất thời không có phòng bị, Thập Cửu tốc độ lại tật như tia chớp, hoàn toàn không có cho nàng ngăn chờ thời gian. Thập Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này ảo cảnh bên trong, càn khôn giới trung pháp bảo có thể sử dụng, linh thú trong túi linh thú đồng dạng có thể ngự sử. Nhưng là bọn họ thông thường sẽ không dễ dàng đem mấy thứ này lấy ra, bởi vì một khi lấy ra vật cũ, liền không khác bại lộ thân phận, nói cho đại gia bọn họ là ai. Tiểu sư tử Thập Cửu ở hiện thân kia một khắc, cũng đã có người nhận ra nó. Xích Viêm Kim Ngê, đây là Lam Lân Biển Lửa bên kia nữ ma tu linh thú. Văn Anh ở Lam Lân Biển Lửa hành động không phải không người biết hiểu, chạy ra tới người tự nhiên có chứa này một phần ký ức, bọn họ cũng có đồng môn đồng bọn, đem ký ức rót vào ngọc giản bên trong, tin tức tứ tán, tự nhiên liền có rất nhiều người biết này một nhân vật tồn tại. Những cái đó trúc cơ tu sĩ không biết, kết đan tu sĩ lại rất minh bạch Xích Viêm Kim Ngê lợi hại, đặc biệt là ngọc giản biểu hiện trong trí nhớ. Kia Xích Viêm Kim Ngê ra lông hỏa sắc chi thuần khiết, cực kỳ hiếm thấy, lại đã dưỡng tới rồi tứ giai. Người thường cho dù là hô mưa gọi gió nguyên anh tu sĩ bên người cũng không nhất định có thể có một con, huống chi là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, lúc này thêm một cái người, liền ý nghĩa thế cục biến hóa. Ai cũng không hy vọng thêm một cái lợi hại người tham dự tiến vào, cùng bọn họ phân một ly canh. Kia nữ ma tu tuy rằng vừa mới quật khởi, cũng đã hung danh bên ngoài, ra tay tàn nhẫn, không nói tình cảm, tùy tính mà làm, người như vậy thông thường phi thường đáng sợ. Xích Viêm Kim Ngê ở, kia nữ ma tu nhất định cũng ở phụ cận, nàng cùng Xích Ly Ma Quân đều là ma tu, có thể hay không? Ta xem chưa chắc, ma tu từ trước đến nay đơn đả độc đấu, nữ ma tu chưa chắc cùng hắn có liên lạc. Huống chi nàng nếu thành nguyên anh, chúng ta tuyệt đối không thể không biết. Chỉ cần nàng còn ở kết đan kỳ, tưởng cùng chúng ta chính diện đối thượng, phần thắng không cao, sợ nàng làm gì. Lời này vừa ra, những người này nhất thời đáy lòng sáng ngời, không tồi, bọn họ hiện giờ đều không phải kết đan sơ kỳ phải đối lợi hại nhân vật cung cung kính kính tán tu, bọn họ chỉ kém một bước là có thể đến nguyên anh. Mấy người liếc nhau, trong mắt đều có tham lam chi sắc. Xích Viêm Kim Ngê dẫn đầu công kích bọn họ. Bọn họ ban cho đánh trả hết sức bình thường, chẳng sợ đem nó mang đi, ai cũng nói không nên lời cái không phải. Mười mấy người chung, đương trường liền có người đánh lên bản tính, phân ra một cổ công kích tới rồi trên người hắn, như thế vì Phong Ly phân tán hỏa lực. Lại với đại cục vô dụng, Nguyên Anh Kỳ tuy vô rời non lấp biển khả năng, lại cũng chỉ có một đường chi kém, bọn họ có thể cảm ứng thiên mệnh, đối tự do ở trong không khí ngũ hành nguyên tố vận dụng tự nhiên. Như chỉ cánh tay sư. Chẳng sợ này chỉ là ảo cảnh trung nguyên anh, cùng bậc chi kém đều không thể coi thường, mà liền ở Thập Cửu xuất hiện là lúc, có người động tâm tư, đột nhiên lấy ra linh dịch, đương trường ăn vào. Lại một cái nguyên anh, một cái mới vừa thành, không ngờ lại có một cái khác cũng uống thuốc tiến giai nguyên anh. Mọi người âm thầm không đem nha cắn, phát hiện nguyên lai có người sớm có mưu tính, lại là mỗi người đều muốn làm hoàng tước. Vẫn cứ là kết đan kỳ người lập tức ninh thành một sợi dây thừng, bọn họ ánh mắt hung ác, xuống tay càng vì tàn nhẫn. Vì nay chi kế, chỉ có cướp được bị Phong Ly đánh cắp linh dịch, bọn họ mới có một tranh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp thuật công kích dư huy kích động, chung quanh nhà cửa đều thành hài cốt, bầu trời tầng mây tích tụ thành thật dày mây đen, che trời, cát bay đá chạy. Không biết nơi nào truyền đến trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Tiến giai nguyên anh người đem ánh mắt định ở Xích Viêm Kim Ngê trên người, bằng hắn hiện tại cùng bậc, chờ hắn đoạt được linh thú, xoay người lại đoạt linh dịch cũng tới kịp. Hắn trong đầu ý niệm chợt lóe, đã ra tay, như núi giống nhau hình dạng pháp bảo hiệp kình phong mà ra. Thập Cửu đang ở cùng một kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu, chợt bị chướng đại ngọn núi đâm hướng phần lưng, ngũ tạng kịch chấn. Thống khổ mà rít gào ra tiếng. Liền tại hạ một kích giây lát tức đến là lúc, bỗng dưng từ không trung toát ra một viên lôi châu, kỳ kia hạt châu nho nhỏ một viên cũng không thu hút, lại ở cùng sơn hình pháp bảo chạm vào nhau kia một khắc, ầm ầm nổ mạnh, dư lãng gột rửa khai chung quanh phi xa cho bụi. Lôi châu phong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích, đủ để cùng chi triệt tiêu, thậm chí ẩn ẩn áp quá một đầu, pháp bảo tạc nứt tổn hại, ra tay nguyên anh tu sĩ lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Tiểu hỗn đản, văn anh thừa dịp này phiên công phu, thân hình đã đến thập cửu bên cạnh, nàng mở miệng chính là một tiếng răn dậy. Ngươi còn tưởng giúp ngươi ca, ngươi liền điểm này bản lĩnh, trừ bỏ thêm phiền còn có thể làm cái gì? Thập cửu hai chân đào đất, gầm nhẹ một tiếng, như là không cam lòng, đảo mắt bị nàng uy hạ số viên linh đan, chữa khỏi thương thế. Phong Ly ở thập cửu xuất hiện khi bất quá lãnh đạm mà cho hắn thoáng nhìn, mặc hắn lâm vào vây quanh, bị hắn liên lụy cũng chưa nói cái gì, vô giận vô hỉ. Trước mắt thấy Văn Anh xuất hiện, vẻ mặt của hắn phương xuất hiện biến hóa. Người trở về làm cái gì, hà tất vì hắn lấy thân phạm hiểm. Văn Anh trước mắt vì cứu thập cửu xuất hiện, thân phận tự nhiên sẽ bại lộ, đã có người suy đoán đến thân phận của nàng. Nàng trước phát đến người, trên người linh lực hóa thành bạch mang nổ tung, diện mạo thân hình tùy theo khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, trên mặt khăn che mặt cũng ở, Phong Ly sớm tại ra tay là lúc, dung mạo cũng đã khôi phục chân chính bộ dáng, hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng nói không nên lời đăng đối. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, người cái này làm ca ca mặc kệ, ta thân là tiểu hỗn đản lão sư, lại không thể mặc kệ. Văn Anh hỏi, người hỏa đâu? Thập cửu hơi hơi hé miệng lại cái gì đều không có phun ra tới. Văn Anh túc hạ mi, chưa kịp thăm minh nguyên nhân, chỉ có thể nói. Người giúp không được gì, hồi người linh thú túi đi, mau. Lâu, hắn ngây người có một cái chớp mắt, như là không nghĩ tới nàng thái độ như vậy thô bạo. Hắn lắc đầu muốn kháng nghị, lại bỗng dưng bị nàng áp xuống đầu ôm lấy. Bọn họ trước người đằng khởi phòng ngự trận pháp hoa văn, mãnh liệt quang mang ngăn cản trụ nhằm phía bọn họ công kích. Cát sỏi văng khắp nơi, trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi mù. Tiểu sư tử ánh mắt hơi lóe, nàng luôn mồm mắng tiểu hỗn đản, nhưng động tác hiển nhiên không phải như vậy hồi sự, chẳng qua là một con linh thú thôi, chẳng lẽ có thể có mệnh quan trọng sao? Đừng thêm phiền, hồi linh thú túi đi, mau. Liền ở trận pháp rách nát, một bộ phận công kích vọt tới Văn Anh trên người là lúc, lóe nhàn nhạt kim quang phòng hộ cháo tự nàng nơi thổ địa bay lên khơi. Là nhân duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu lựa chọn gia nhập chiến cuộc, nhân duyên tự nhiên cũng vô pháp nhìn nàng đi toi mạng, mới vừa rồi liền cùng nàng cùng nhau xuất hiện, hắn tuy cùng bậc không cao, nhưng trời sinh Phật cốt, công pháp đặc thù, cùng Phong Ly tương đồng, là đối chiến năng lực xa cao hơn cùng bậc người. Nhưng mà hắn một cái Phật tu cùng ma tu lập trường tương đồng, tức khắc lọt vào đối chiến người châm chọc. Còn có người tuyên bố muốn đem việc này nói cho pháp môn tự chủ trì. Văn Anh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ngoan tuyệt. Tiểu sư phụ đừng sợ, hôm nay đưa bọn họ đều giết, xem ai còn có thể nói đi ra ngoài. Cuồng vọng tự đại, chiến cuộc càng thêm nguy hiểm, có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ pháp bảo ra hết. Lại ở mọi người bao vây tiễu trừ dưới, liền chạy trốn cơ hội đều tìm không thấy. Nếu chỉ có một nguyên anh, Phong Ly còn có thể liều mạng trọng thương đưa bọn họ mang ly, nhưng hiện giờ nhân thập cửu chi cố, nhiều ba cái nguyên anh kỳ, thả còn không biết trong đám người hay không còn có cất giấu linh dịch không cần, ẩn núp suy nghĩ muốn sau lưng thọc thượng một đao người ở, nguy cấp hình thức, lệnh Văn Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Liền đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì một tia năng lượng dao động, như là tiến giai dự triệu. Nàng dư quang nhận thấy được giao lộ đột nhiên xuất hiện một người, thân hình đĩnh bạt như tùng bách, bảo kiếm mà đứng. Nàng hơi giật mình, Triệu Uy Chi, Triệu Vị Chi từ tiến vào ảo cảnh tới nay, liền không có tham dự tranh đoạt. Hắn là kiếm tu, không cần quá nhiều pháp bảo, tín nhiệm nhất chỉ có kiếm trong tay, cũng chỉ yêu cầu một thanh kiếm này. Hắn, ảo cảnh trung duy nhất chủ động làm sự chính là tìm kiếm Văn Anh, chỉ là ở Văn Anh thân phận thượng vô bại lộ dưới tình huống. Hai người chỉ ở tửu lầu từng có một lần sai vai mà qua, lại ai cũng không biết. Cũng may Văn Anh thần thức vẫn có một sợi lưu tại hắn đáy lòng, hắn biết nàng bình an không có việc gì, thậm chí, có quen thuộc tín nhiệm cùng ỷ lại cảm giác. Nàng cùng vị kia pháp môn tự Phật tu ở bên nhau. hắn có này một tầng rõ ràng nhận chi, cũng liền không hề nóng lòng tìm kiếm nàng. Nhưng liền ở vừa mới, hắn đáy lòng đột nhiên xuất hiện ra mãnh liệt bất an. Cùng lúc đó, bên trong thành phong vân biến sắc, pháp bảo binh khí tương tiếp động tĩnh đủ để vang vọng toàn bộ đô thành. Hắn lập tức nhích người chiều cây này phương hướng đuổi lại đây. Triệu Vị Chi không nghĩ tới nàng có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình, thần sắc xúc động. Đúng lúc ở Văn Anh phân thần là lúc, có người nhất kiếm đâm thủng không khí, hướng nàng bức bách mà đến, nàng chỉ tới kịp xoay người tránh thoát, khăn che mặt lại bị đẩy ra, lộ ra nửa bên la sắt giống nhau đáng sợ dung mạo. Không khí bất quá trệ một lát, châm biếm lập tức theo chi mà đến. Nguyên lai tung hoành thiên đình cung nữ ma tu chính là này phó diện mạo, trách không được cả ngày đỉnh khăn che mặt, nguyên lai là tự biết xấu xí, không dám gặp người. Triệu Vị Chi trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, vì những người này, cũng vì chính mình. Là kia nhất kiếm, hắn chưa bao giờ có như vậy rõ ràng nhận thức đến, hắn kia nhất kiếm đối nàng mang đi thương tổn. Đều không phải là bởi vì kia vết thương có bao nhiêu xấu xí. Hắn biết nữ tu muốn chữa trị chính mình dung mạo, có rất nhiều loại biện pháp, nhưng nàng không có, nàng tình nguyện mang khăn che mặt tại thế gian hành tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là tưởng lưu trữ cái này vết thương tới cảnh giác chính mình. Văn Anh chỉ cảm thấy đáy lòng dao động chợt như sôi sùng sục nước sôi, nàng cũng còn sót lại hắn thần thức, chỉ là không có hắn như vậy mãnh liệt, giờ phút này lại có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt cuồn cuộn tức giận. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Triệu Vị Chi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng nhất kiếm đưa đi, tuyết trắng thân kiếm lấy máu không dính, giống màu trắng tia chớp ở mây đen trung chợt lóe tức không. Người nọ ở thi thể chia lìa phía trước, lẩm bẩm nhiên ra cuối cùng một câu. Kiếm, tâm, nguyên lai ngươi đã ngưng tụ thành kiếm tâm, Văn Anh đã chịu công kích một nhẹ, thư khẩu khí. Thực xin lỗi, hắn bỗng nhiên nói, hiện tại không dành nghe ngươi xin lỗi. Cảm thấy xin lỗi liền phụ một chút. Văn Anh khẩu quyết tốc niệm, đem thu phục Lam Lân Hỏa bao vây lấy một sợi xích viêm hỏa thả ra, tức khắc làm khinh địch tu sĩ bị không nhỏ thương. Nhưng dù cho có Triệu Vị Chi gia nhập, trận này lại vẫn cứ là khổ chiến. Bốn gã kết đan kỳ, muốn ứng đối trừ bỏ cùng giai tu sĩ vây quanh. Còn có ba gã nguyên anh tu sĩ, đổi thành tùy ý bốn vị kết đan tu sĩ đều là tử cục, không khác tai họa ngập đầu. Nguyên anh tu sĩ tùy tay một kích, là có thể lệnh kết đan tu sĩ gân cốt đứt từng khúc, giống như Phật Như Lai bàn tay chi uy. Bởi vậy bọn họ bốn người tuy các có đặc thù chỗ, muốn đánh bại ba vị nguyên anh cũng là người si nói mộng. Phong Ly Dục làm Văn Anh dẫn đầu lui lại, chính là cục diện đã thành, bọn họ các có phối hợp, một khi Văn Anh đi trước, đỉnh ở phía trước nhất hắn rất có khả năng bị đánh chết. Khổ chiến dưới. Trừ bỏ mới vừa gia nhập Triệu Vị Chi, ba người đều có bất đồng trình độ bị thương. Phong Ly thương nặng nhất, lúc ban đầu còn có thể dùng tên thật ngọn lửa ngăn cản, nhưng linh lực lại phi cuồn cuộn không ngừng, ở tiêu hao thật lớn dưới tình huống, dần dần khó có thể chống đỡ. Cùng hắn đối chiến Nguyên Anh tu sĩ đúng là kia quỳ rạp trên mặt đất liếm thực linh dịch người, thấy hắn lại một lần bị chính mình đánh cho bị thương, máu phun trào, tức khắc ngửa mặt lên trời cười dài. Không nghĩ tới, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng có đánh bại Xích Ly Ma Quân một ngày. Nhớ trước đây ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, chẳng qua không cẩn thận làm dơ Ma Quân đại nhân áo choàng, liền suýt nữa bị tru sát, hiện giờ, ta muốn gấp trăm lần dâng trả. Phong Ly cười lạnh, dùng linh dịch đôi đi lên giả Nguyên Anh, thế nhưng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ma Quân đại nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể mạnh miệng. Giả Nguyên Anh lại như thế nào? Ta nếu có thể ở ảo cảnh giết ngươi, thật là được như ước nguyện, ha ha ha ha ha. Người nọ phóng đãng cười to, giống như vậy tinh tế ảo cảnh, một khi ở ảo cảnh nội tử vong, ngoại giới rất có thể sẽ đi theo chết đi, chẳng sợ không chết, cũng sẽ lưu lại khó có thể đoán trước mối họa. Văn Anh lau khóe môi một vòi máu tươi, muốn giết hắn, người hỏi qua ta sao, người nọ sắc mặt châm chọc, không để bụng, ngươi. Liền Xích Ly Ma Quân đều thua ở ta thủ hạ, kẻ hèn một cái kết đan trung kỳ. Hắn lời còn chưa dứt, có một loại nguy hiểm cảm giác từ đáy lòng trào ra, thế cho nên đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, hoãn lại công kích, đều không phải là không nghĩ, mà là không thể. Trong không khí linh lực như huyền phù bụi bặm nháy mắt đình trệ, tiếp theo nháy mắt, điên cuồng mà chiều một phương hướng dũng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh đột nhiên hỏi, tiểu ca ca, ngươi cảm thấy những người này nhưng bực sao? Triệu Vị Chi sửng sốt, gật gật đầu. Ali cảm thấy bọn họ đáng ghét sao? Nàng hỏi tiếp, Phong Ly cười khẽ, chịu đựng thân thể đau nhức, hung ác nói. Đáng ghét đến cực điểm, kia tiểu sư phụ đâu, những người này ngu xuẩn đến cực điểm, Triệu người che giấu còn tự cho là khoái ý, có nên giết hay không? Nhân Duyên nghe Chi khép lại đôi mắt, niệm một tiếng Phật hiệu. Liền đúng lúc này, đám người truyền đến kinh hô, đây là thứ gì, chỉ thấy theo từng tiếng đặt câu hỏi. Văn Anh ngực bỗng nhiên trồi lên một đoàn ngọn lửa. Mà trong không khí linh khí nguyên bản loãng rơi rụng, giờ phút này lại nhanh chóng mà ngưng tụ ở bên nhau, như lưu động nhiệt tương. Trong thiên địa như có bàn tay khổng lồ, quấy chúng nó, dọc theo xoáy nước quỹ đạo chiều kia đoàn ngọn lửa trào dâng mà đi. Nhân Duyên nhìn chăm chú nàng ở ngọn lửa chiếu sáng dưới, nửa xâm la nửa tú mỹ khuôn mặt, thế nhưng vào mê. Kia từng gặp qua kỳ dị cảnh tượng. Lại một lần xuất hiện ở trên người nàng, tiến giai, thiên địa linh khí đều vì nàng một người sở dẫn, bạo chứng tu vi, như điên rồi giống nhau. Kết đan 5 tầng, kết đan 6 tầng, kết đan 7 tầng, hậu kỳ đỉnh núi, kết đan viên mãn, những cái đó hoặc bị thương, hoặc lòng mang ý xấu, âm thầm mưu tính, hoặc còn tại công kích người đều bị khiếp sợ mà dừng tay, tùy theo, phảng phất nghe thấy trong không khí phát ra thanh thúy mà một tiếng. Bang, giống như có cái gì phá xác, tứ phương toàn tĩnh. Nguyên Anh kỳ một tầng, nguyên lai kết anh dễ dàng như vậy. Văn Anh sườn nghiêng đầu, tùy theo phất vung tay lên, như đối đãi cho bụi giống nhau, khinh phiêu phiêu mà phủi khai từ bốn phương tám hướng mà đến pháp thuật công kích. Tác giả có lời muốn nói, mọi người, ôm ngờ, đây là cái gì nguyên lý? Ta không rõ. Văn Anh, đây là tín ngưỡng lực lượng, tin ta giả. Đến vĩnh sinh. Mọi người, quỳ xuống, từ đây chúng ta chính là anh đại nhân môn hạ chó săn. Đề cử Tố Tố Văn, ta siêu thích nàng, nếu không phải vì đổi mới, ta đã đem này thiên ăn luôn. Nhịn đau phân cho các ngươi cùng nhau ăn, Phượng Hoàng Đài, Văn Án. Vệ Thiện Hòa trung trọng sinh, lại hồi vệ gia cường thịnh là lúc, sát tiểu nhân diệt nịnh thần xé sủng phi, là thân đầu hiến võng vẫn là vân gian độc bộ. Con đường phía trước gian nguy, lại cùng ai cùng, quá 200 chương lạp, ta cư nhiên đều viết như vậy dài quá, chúc mừng một chút phát cái tiểu bao lì xì. Bình luận trước 100 danh tiểu thiên sứ đều có thể đạt được bao lì xì, lại phát 100 cái tùy cơ bao lì xì, cấp không có cướp được hàng phía trước tiểu thiên sứ. PS, đơn thuần vì bao lì xì tiểu thiên sứ có thể đánh không phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Ngày hôm qua kia Trương tiểu tu một chút, ở cuối cùng một màn. Bởi vì tiết tấu có điểm chậm, liền suy xét đem tình tiết đi phía trước dịch. Song càng, kinh hỉ không, bất ngờ không, nhân cơ hội thảo dinh dưỡng dịch. Ba, từ bảng thượng rơi xuống, siêu đáng thương, tới bán cái thảm. Thảm, chán thượng dán, thảm, tự hạt rẻ, quảng cáo, cách chương.